Chí Tôn Tiên Đạo, chương 138, Yếu Vũ Suy Đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lăng Yếu Vũ trong lòng cả kinh, nói. Tiết Lăng Vân, ngươi thật sao không có gạt ta? Thật sự có một tán tiên kỳ cao thủ ở đuổi giết ngươi? Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói. Của ta sư thúc tổ Ngô Minh là sẽ không bỏ qua của ta, mặt khác ta gần nhất gặp phải Côn Lôn Phái, chỉ sợ Côn Lôn Phái cũng tới tìm ta phiền toái. Cái gì? Lăng Yếu Vũ không thể tin nhìn Tiết Lăng Vân qua hảo nửa ngày, nói. Vậy ngươi còn có thể tâm bình khí hòa đứng ở nơi này? Vì sao không chạy nhanh chạy trối chết? Tiết Lăng Vân mỉm cười, cuối cùng là đem Lăng Yếu Vũ đích tình tự ổn định ở, vừa rồi nhìn đến Lăng Yếu Vũ xoay người phải đi, hắn trong lòng thật sự rất là lo lắng. Lập tức Tiết Lăng Vân lôi kéo Lăng Yếu Vũ thủ cười nói. Đợi ta tái cho ngươi hảo hảo giải thích chuyện này, chúng ta về trước núi Thanh Thành đi, ta mang ngươi hảo hảo đi thăm một chút của ta phái Thanh Thành. Lăng Yếu Vũ lại căn bản không có đi thăm phái Thanh Thành tâm tư, nàng giờ phút này đang ở vì Tiết Lăng Vân lo lắng, nếu là thực sự một cái tán tiên kỳ cao thủ đuổi giết Tiết Lăng Vân, hắn như thế nào còn có thể tâm bình khí hòa đứng ở nơi này. Nhìn Lăng Yếu Vũ nhíu mày, Tiết Lăng Vân vỗ vỗ của nàng bả vai cười nói. Yếu Vũ, không phải là một cái tán tiên kỳ cao thủ, yên tâm đi, ta tuy rằng không địch lại, nhưng là chạy trối chết năng lực vẫn phải có. Lăng Yếu Vũ không tin nói. Người chính là phân thần kỳ tu vi, nếu thực sự tán tiên kỳ cao thủ đuổi giết ngươi, một kiếm là có thể đem ngươi giết đã chết. Lăng Yếu Vũ đối với Tiết Lăng Vân tu vi vẫn đang là lúc trước kia phò ấn tượng, năm đó nàng cùng Tiết Lăng Vân song tu xong lúc sau nàng tiến nhập đại thành kỳ cảnh giới, mà Tiết Lăng Vân còn lại là tiến nhập phân thần kỳ cảnh giới. Hiện tại ly năm đó đã muốn có một đoạn năm đầu, nhưng là Lăng Yếu Vũ tuyệt không tin tưởng Tiết Lăng Vân sẽ ở ngắn ngủn vài năm nội lại có đột phá. Tiết Lăng Vân ha ha cười, hắn thưởng thức Lăng Yếu Vũ ngón tay, nói. Yếu Vũ, ngươi cũng quá xem ta, hiện tại ta đã muốn là đại thành trung kỳ tu vi. Hơn nữa hơn 10 ngày tiền ta vừa mới cùng ta cái kia tán tiên kỳ sư phụ thúc tổ đánh một hồi, tuy rằng ta so với hắn thoáng kém một ít nhưng là hắn cũng không có giết chết của ta năng lực. Cái gì? Lăng Yếu Vũ trợn mắt há hốc mồm, nói. Ngươi nói ngươi đã muốn là đại thành trung kỳ tu vi. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, hắn buồn cười nhìn Lăng Yếu Vũ kinh ngạc bộ dáng, thân thủ ở Lăng Yếu Vũ cái mũi thượng nhéo nhéo, nói. Yếu Vũ, việc này đợi tái kể lại nói cho ngươi. Thực nhân hiện tại đã ở phái Thanh Thành bên trong, các ngươi cũng có đã nhiều năm không có gặp mặt, mặt khác còn có vài người ngươi phải nhận thức một chút. Năm đó là Tiết Lăng Vân cùng Lăng Yếu Vũ cùng nhau tiến vào Vạn Quỷ Tông đem Lý Ngọc Thực cứu ra, Lăng Yếu Vũ cùng Lý Ngọc Thực cũng là hiểu biết, nghe nói Lý Ngọc Thực đã ở phái Thanh Thành, Lăng Yếu Vũ trong lòng nhịn không được đau xót. Nàng cảm thấy được Tiết Lăng Vân thật là rất không cần chính mình, nhiều như vậy năm chưa từng có đi tìm chính mình, lại cùng Lý Ngọc Thực vẫn đứng ở nơi này, nàng lại không biết nói Lý Ngọc Thực cũng là gần nhất mới đến nơi đây. Hừ, ta cũng không tin bắt không được lòng của ngươi, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi thật sâu yêu thượng của ta. Chấm, Lăng Yếu Vũ trong lòng trung âm thầm thề, nàng đi theo Tiết Lăng Vân hướng Thanh Thành phong phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng giờ phút này không lòng dạ nào xem xét phong cảnh, nhưng là một đường hiểu biết vẫn là làm cho nàng trong lòng tán thưởng không thôi. Thanh Thành Thiên Hạ U, nơi này phong cảnh dị thường u nhã, hơn nữa núi Thanh Thành khóa linh trận bị phá khoảng không lúc sau, núi Thanh Thành thiên địa linh khí hơn xa năm đó, ở thiên địa linh khí làm dịu dưới, nơi này phong cảnh là càng thêm xinh đẹp. Đi vào Thanh Thành phong thượng, nhìn đến thành phiến đạo quan, Lăng Yếu Vũ đối phái Thanh Thành quy mô cũng lắp bắp kinh hãi, xem ra chính mình này phu quân sáng lập này môn phái cũng có chút bất phàm. Tiếp theo, Lăng Yếu Vũ gặp được Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Lâm Phượng Vũ, Triệu Mộng Trúc tứ nữ, nàng thế mới biết Tiết Lăng Vân hiện tại thế VVKV nhưng có nhiều như vậy nữ nhân, trừ bỏ Lý Ngọc Thực ở ngoài Tống Ngọc Giao nàng là nghe qua mà không có gặp qua, Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Vũ nàng căn bản là chưa từng nghe qua. Tống Ngọc Giao, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ tắc đã sớm nghe nói qua Lăng Yếu Vũ đại danh, giờ phút này nhìn thấy Lăng Yếu Vũ, cảm giác Lăng Yếu Vũ quả nhiên không hổ là tu chân giới nổi danh mỹ nhân, Lăng Yếu Vũ trên người mang theo một cỗ nói không nên lời mỹ ý, đây là Tống Ngọc Giao bọn người so ra kém. Lăng Yếu Vũ đã ở đánh giá Tống Ngọc Giao tứ nữ, Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực ở tu chân giới cùng nàng nổi danh, này hai người mỹ mạo không ở nàng dưới, mà Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Vũ cũng là dị thường xinh đẹp, so với nàng đến cũng gần là kém cỏi một bậc. Vị này chính là Yếu Vũ muội muội, ta đã sớm nghe Tiết Lăng Vân nói qua ngươi, thật không ngờ hôm nay mới nhìn thấy muội muội. Tống Ngọc Giao mỉm cười đi rồi đi lên, đem Lăng Yếu Vũ tay kéo trụ. Tống tỷ tỷ, nhĩ hảo. Ta cũng sớm nghe Tiết Lăng Vân nói qua ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi một mặt. Lăng Yếu Vũ trên mặt lộ ra tươi cười, mở miệng nói. Nàng biết Tống Ngọc Giao là Tiết Lăng Vân sư phụ phó, đồng thời cũng là Tiết Lăng Vân cái thứ nhất nữ nhân. Tống Ngọc Giao ở Tiết Lăng Vân cảm nhận chung địa vị không giống bình thường, cho nên phải cùng Tống Ngọc Giao làm tốt quan hệ. Yếu Vũ, chúng ta đã lâu không có gặp mặt. Lý Ngọc Thực cũng đi rồi đi lên, đồng thời Lý Ngọc Thực cũng đem Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Vũ giới thiệu cho Lăng Yếu Vũ. Lý Ngọc Thực chỉ vào nhị nữ, nói. Này một vị là Triệu Mộng Trúc, này một vị là của ta đồ nhi Lâm Phượng Vũ, các nàng. Hiện tại đều là phu quân nữ nhân, cũng đều là ngươi của ta muội muội. Nói tới đây, Lý Ngọc Thực sắc mặt ửng đỏ, nàng cùng Lâm Phượng Vũ thầy trò cộng sự nhất phu, hiện tại giới thiệu khởi Lâm Phượng Vũ đến khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Lăng Yếu Vũ trong lòng thầm mắng Tiết Lăng Vân hoa tâm, của nàng sắc mặt lại vẫn là mang theo tươi cười, chỉ nghe nàng cười nói. Hai vị muội muội hảo, vị này, Phượng Vũ muội muội, ngươi thật sự là Lý tỷ tỷ đồ nhi. Nghe được Lăng Yếu Vũ trong lời nói, Lý Ngọc Thực cùng Lâm Phượng Vũ đều mặt đỏ lên, Tống Ngọc Giao tắc khanh khách cười nói. Không tồi, các nàng là thầy trò, hiện tại các nàng thầy trò hai người cộng thị nhất phu. Trừ bỏ Lý Ngọc Thực cùng Lâm Phượng Vũ ở ngoài, Tống Ngọc Giao, Triệu Mộng Trúc, Lăng Yếu Vũ đều si ngốc nở nụ cười. Ở phòng bên trong, Tiết Lăng Vân ngồi ở tối trung gian vị trí, Tống Ngọc Giao cùng Lăng Yếu Vũ ngồi ở hắn bên cạnh, Lý Ngọc Thực, Lâm Phượng Vũ, Triệu Mộng Trúc còn lại là ngồi ở bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân đã muốn đem những năm gần đây chuyện tình đều nói cho Lăng Yếu Vũ, không còn có giấu giếm Lăng Yếu Vũ. Lăng Yếu Vũ đã sớm đoán rằng Tiết Lăng Vân vừa rồi có lừa gạt chính mình, lúc này nhịn không được ở Tiết Lăng Vân trên người hung hăng kháp vài cái, trong lòng lại ở cân nhắc muốn dùng tẫn biện pháp giữ chặt Tiết Lăng Vân tâm. Nói xong tất cả chuyện tình, Tiết Lăng Vân bắt lấy Lăng Yếu Vũ thủ cười nói. Yếu Vũ, A Giao các nàng đều ở trong này, ngươi sau này cũng ở tại chỗ này đi. Đối với Tiết Lăng Vân này thỉnh cầu, Lăng Yếu Vũ là cầu còn không được. Nàng xuất thân âm dương tông, nhưng là lại dị thường truyền thống, đối với Tiết Lăng Vân là khăng khăng một mực, đồng thời cũng hy vọng Tiết Lăng Vân thật sâu yêu thượng chính mình. Hiện tại Tiết Lăng Vân lại có nhiều như vậy nữ nhân, này đó nữ nhân cùng Tiết Lăng Vân cảm tình đều so với chính mình thâm, chính mình đương nhiên càng không thể ly khai, lập tức Lăng Yếu Vũ mỉm cười gật đầu nói. Xuất giá theo phu ta đương nhiên phải ở lại chỗ này. Tiết Lăng Vân trong lòng mừng rỡ, lập tức đem Lăng Yếu Vũ một phen ôm lấy, ở Lăng Yếu Vũ trên mặt hung hăng hôn mấy khẩu. Lăng Yếu Vũ sắc mặt đỏ bừng, nàng đương nhiên không ngại cùng Tiết Lăng Vân thân thiết, chính là nơi này còn có mặt khác mấy người phụ nhân ở, nàng trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Yếu Vũ, sau này ngươi còn muốn đem song tu thuật đều giao cho A Giao các nàng vài cách, phu quân về sau phải mỗi ngày cùng các ngươi song tu. Chấm, Tiết Lăng Vân ôm Lăng Yếu Vũ, ha ha nở nụ cười, Lăng Yếu Vũ cũng còn thôi, mặt khác mấy người phụ nhân đều mặt đỏ lên. Nói đùa hào một trận, Lăng Yếu Vũ đột nhiên nói. Phu quân, nếu kia Trường Sinh Môn Ngô Minh cùng Côn Lôn phái nhân muốn tới đuổi giết ngươi, vậy ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói. Đây là tự nhiên, ta đã sớm làm tốt 10 phần chuẩn bị. Người tới phía trước gặp được trận pháp chính là một trong số đó, hiện tại cả tòa núi Thanh Thành đều che kín trận pháp, mặt khác ta còn chuẩn bị thiệt nhiều điều đường lui, chỉ còn chờ bọn họ đến đây. Lăng Yếu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, còn nói vài câu, Lăng Yếu Vũ nói về đã biết chút thiên tới trải qua, cuối cùng nói. Phu quân, ta tiền chút ngày mới vừa đi Vạn Quỷ Tông, phát hiện Vạn Quỷ Tông đích tình huống có chút không đúng. Nga, Tiết Lăng Vân hơi sừng sốt, bên cạnh Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực bọn người lặng lặng nhìn Lăng Yếu Vũ, nghe Lăng Yếu Vũ trong lời nói. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Thực đều muốn nổi lên năm đó chuyện tình, năm đó Lý Ngọc Thực bị âm đồng âm liễu kiếp tới rồi Vạn Quỷ Tông bên trong, là Tiết Lăng Vân cùng Lăng Yếu Vũ hao hết trong lòng đem Lý Ngọc Thực cứu ra. Tiết Lăng Vân còn muốn nổi lên cùng ngày ban đêm ở Vạn Quỷ Tông nhìn đến này sự tình, lúc ấy tựa hồ là Vạn Quỷ Tông Quỷ Vương ở sống lại 10 đại âm thần, kia 10 đại âm thần thập phần khủng bố, phát ra khí thế dị thường làm cho người ta sợ hãi. Về 10 đại âm thần chuyện tình, thỉnh tham khảo thứ 413 chương tìm kiếm âm liễu, thứ 414 chương 10 đại âm thần. Lăng Yếu Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, chỉ nghe nàng trầm giọng nói. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ năm đó nhìn thấy kia 10 đại âm thần sao? Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói. Đương nhiên nhớ rõ, Lăng Yếu Vũ hít một hơi thật sâu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, năm đó ngươi ta ở Vạn Quỷ Tông rất xa thấy được kia 10 đại âm thần, 10 đại âm thần phát ra khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. trở về lúc sau, ta thủy chung khó có thể quên này 10 đại âm thần cũng đem chuyện này bẩm báo chúng ta Âm Dương Tông vài cái lão tổ tông. Tiền chút thiên ta lại đi Vạn Quỷ Tông, lại cảm giác được 10 đại âm thần làm cho người ta sợ hãi khí thế, hơn nữa lúc này đây của ta cảm giác lại có sở bất đồng. Lần đó người ta ở Vạn Quỷ Tông thời điểm, 10 đại âm thần khí thế tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng là lại làm cho người ta một loại không khí trầm lặng cảm giác, lúc này đây ta lại cảm giác 10 đại âm thần khí thế chung mang theo một tia linh động. Nếu ta không có đoán sai trong lời nói, kia 10 đại âm thần thực có thể đã muốn sống lại. Cách chương.